Chí Khương Trà Mê, chương 1, 1, văn án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn đèn cam tỏa ra ánh sáng mờ ảo trong phòng, chiếu lên chiếc giường lớn màu lam đang lay động kịch liệt. Rèm cửa đỏ sậm phơ phất ngang phòng, cùng tiếng đàn bà thở gấp và tiếng đàn ông gầm gừ. Ca yêu ta si ết thích nhục cảm con người ta. Cô gái chê y giường hơi nghiêng đầu, khiến mái tóc uốn dài đến eo như hải tảo của cô quấn lấy người đàn ông. Sắc mặt cô ửng hồng, ánh mắt mê ly, cái miệng nhỏ anh gấp gáp thở ra hơi thở mê loạn. Vừa qua ca yêu ta si ết thích ái ân thật dài, tiếng dê y gì của cô chỉ còn mong manh như con mèo nhỏ gọi bạn tình. A, a, cho dù là thế, người đàn ông đang thúc mạnh liên tục chê y người cô vẫn không chịu đựng nổi. Bảo bối của anh dù biểu hiện thế nào, trong mắt anh đều là tuyệt nhất. Anh cảm thấy thủy huyệt của cô càng lúc càng thít chặt, như có hàng nghìn vạn cái miệng nhỏ đang hút vào bộ vị mẫn cảm nhất của anh. Một chút lại một chút, có vẻ thực dịu dàng nhưng lực sát thương cực mạnh. Anh dù đã phát tiết một lần nhưng vẫn cảm thấy muốn bắn lần nữa, nhưng lại không muốn giao tinh hoa ra sớm như vậy. Anh còn muốn xem thêm bộ dạng mê loạn của bảo bối nhỏ. Thế là anh chậm lại nhịp đẩy, chậm rãi truyền mình, lấy một loại tốc độ hồn điên phách đảo xoay trong thủy huyệt của cô, khiến cô bất mãn trong thế giới o á yêu ta lạc. Cô mở đôi mắt đong nước ra, rầu môi. Phàm, đừng, anh đừng thế, em khó chịu mà. À, anh cho em đi. Người đàn ông nhẹ giọng cười, an ủi nói. Bảo bối, nhẫn nhịn chút, anh đang giúp em mà. Cam đoan so với hiện giờ còn thích hơn. Nói xong, anh còn thật sự thăm dò từng chỗ một trong tiểu huyệt của cô, thúc vào mạnh mẽ ban đầu trở thành dày vò tinh tế, côn thịt chỉ có tiến vào không rút ra, xoay tròn trong tiểu huyệt. Đột nhiên, anh ấn một chỗ trong trí nhớ, đến nơi thoáng có chút thịt hơi cương lại, người dưới thân. A, một tiếng ngẩng cao đầu, nâng thân mình lên, động huyệt càng thêm thít chặt vào nơi mẫn cảm của anh, miệng anh hơi nhếch. Xem ra tìm đúng chỗ rồi. Thế là, hai tay anh nắm chặt bộ pê cô, chuyên tâm chơi đùa cặp nhũ trong tay. Cảnh này khiến cô ban đầu hữu khí vô lực cũng trở nên ca yêu ta si ết động hẳn lên, hiểu rằng cái tên đáng ghét này muốn làm bậy. Tuy rằng biết ý đồ của anh, nhưng mỗi lần thế này o á yêu ta cảm lại nhiều không tả xiết. A, phàm, anh đáng ghét. Đừng, em chịu không nổi. Không được, bảo bối ngoan. Chỉ cần hưởng thụ là được rồi. Chí Khương, tiểu huyệt cô gái gắt gao giết lấy côn thịt người đàn ông. Nơi đó chỗ hạ thân còn chảy ra dòng mật dịch trong suốt. Yêu dịch đã dây ra đầy người họ, chậm rãi thấm xuống thành màu lam sẫn chê y giường. Không khí căng đầy hơi thở loạn ái muội của bọn họ. Cô gái cảm thấy ý thứ của mình toàn bộ đều dồn xuống nơi dưới thân kia. Cảm giác đó thật là ca yêu ta si ết thích. Khi đỉnh mượt mà của người đàn ông ma sát vào, toàn bộ huyệt đều tê dần run rẩy, khiến cô nhũn cả người. Mà khi người đàn ông lui khỏi, cô lại khẩn trương chờ lần thứ hai đâm tới. Huyệt khẩu không ngừng co rút của cô giữ lấy thứ cường tráng của anh đang tàn sát bừa bãi trong cơ thể chính mình. A, phàm, thật thoải mái. Thoải mái quá, lại nữa đi. Cô bé nóng vội, thoải mái đến thế sao? Chúng ta nhanh hơn nữa được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái ý loạn tình mê đã chẳng còn để ý người đàn ông nói gì nữa. Cô thả lỏng thân thể, hai chân dài thon thả trắng nõn dang rộng hết mức, hai tay bất giác nắm lấy ra giường, đuổi theo cảm quan của chính mình, chuyên tâm hưởng thụ o á yêu ta cảm tiên từ người đàn ông đem lại. Chí Khương, người đàn ông không nhẫn nữa, nắm chặt lấy vòng eo của cô, ra sức đâm vào, mỗi lần đều đẩy hết côn thịt vào tiểu huyệt. Hướng tới nơi làm người ta điên cuồng kia, ca yêu ta si ết thích kịch liệt ra thịt cô, rồi lại hung hăng rút ra, cứ như thế mãi. Lách chách, trong phòng tràn ngập tiếng thân thể ái ân, hơn nữa còn có tiếng dê y gì mê người của cô gái. Phàm, anh giỏi quá, xưa y gờ quá, lần nữa. Người đàn ông lại tâm ngứa khó nhìn, đảo một vòng, rút ra toàn bộ, rồi lại lỗ mãng cắm vào. Một lần lại một lần, như đang đóng cọc vậy. Cô gái siết chặt nắm tay, hét lên chói tai. Mạnh nữa, em thoải mái quá. Sâu thêm nữa, Chí Khương, cô bị đè nặng bởi ca yêu ta si ết tình. Chỉ có thể nằm đó nhận người đàn ông PH vào. Sống chết như dao cả vào tay anh. Tiểu huyệt kiều mị cũng càng lúc càng nhanh co rút lại, như tham lam rút lấy tinh hoa của anh. khiến lưng anh tê dại từng đợt. Tiểu yêu tinh này dường như còn thấy chưa đủ, mỗi lần anh cắm vào, đều phù hợp nâng người lên, đồng thời đè ép nam căn của anh. Anh gầm lên khàn khàn, yêu tinh này, chặt như thế, ai mà chịu được, bảo bối ngoan, thả lỏng nào. Nhé, cô gái vẫn mặc kệ, vẫn theo đuổi cảm quan của mình khiến cho trận ớp càng thêm kịch liệt. Đâm vào độ mấy chục lần như thế, cô đột nhiên của thấy đỉnh của anh hung hăng đâm sâu vào hoa tâm, liền nhịn không được bối rối, tựa hồ muốn khuây khỏa nhưng lại luyến tiếc tê dại triền miên thế này. Chí Khương, cô duỗi thẳng hai chân, yêu kiều gọi, a, Phàm, mau, tới đi, a, thích quá, a, người đàn ông nghe xong càng khiến cho quái vật kia tiến sát vào, ph vào vườn hoa kia, hoàn toàn khảm nhập vào trong ngụy hoa. A, tới rồi, đến cao trào, cô gái ngửa cổ, bị ca yêu ta CS thích đến nói không thành lời, cảm thụ côn thịt của anh trong cô, trước mắt như hiện lên pháo hoa, bảo huyệt như phát điên hút chặt lất nam căn, cong ngón chân chìm vào thiên đường oa yêu ta lạc. Tuy giao hoan đã nhiều lần, người đàn ông vẫn không chịu nổi áp lực như thế, thoáng cử động một chút, rồi THO bắn ra trong cơ thể cô. Chậm rãi cúi xuống, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang gấp gáp thở của cô, anh cẩn thận nhấc mình lên, ghé vào người cô ổn định hơi thở chính mình. Chí Khương, Văn Án, hả, mà cô gái sau khi qua cao trào, sắc mặt hồng hào, ánh mắt mê ly, thân thể yếu mềm, bộ P còn cứng lại trong không khí, rõ ràng là còn chưa phục hồi lại tinh thần. Cô trong dư vị sau cao trào còn cảm thấy được cái tê dại oa yêu ta cảm khi nãy. Cảm giác mất hồn muốn chết đấy khiến cô mê muội tới mức hồi lâu sau mới ý thức. Hung khí của anh vẫn còn lại trong cơ thể cô. Cô hờn hỗi nhẹ nhàng đẩy cái đầu tóc đen cạnh mình. Đáng ghét, còn ở trong nữa, ra đi mà. Người đàn ông cười thầm, bàn tay to vuốt ve eo cô. Sao thế, vừa cao trào xong, khó chịu à? Hừ, rõ ràng nhất mà còn hỏi người ta. Đúng, anh biết, tiểu bảo bối lúc lên đỉnh cực kỳ xinh đẹp, rõ ràng chịu không nổi mà còn hút chặt như thế, là muốn rút hết của anh đó sao? Chí Khương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối thoại trơ trẽn như thế là cô gái đỏ bừng mặt, muốn đứng lên đi tắm rửa một cái, lại ngại côn thịt của người đàn ông nằm chê y nàng nên không được, thẹn quá hóa giận. Thiệt là nhàm chán, lần nào cũng hỏi người ta như thế, anh không chán à? Hiển nhiên, biểu hiện của cô gái như thế lại khiến tâm tình người đàn ông càng tốt. Anh rút khỏi cơ thể cô, vuốt ve tiểu huyệt mềm mại của cô, L yêu ta vành tai cô, dùng giọng thỏa mãn trầm thấp mà nói. Đúng thế, anh nhàm chán vậy đấy, vừa rồi em có nghe thấy không, khi anh ra khỏi tiểu huyệt của em hình như có tiếng vang, nghe như là phản đối, hay anh lại vào lần nữa, cho em thích lần nữa nhé. Nói xong còn vuốt ve ám chỉ hạ thể cô gái lâm phải đại địch như thế, dãy dụa muốn đứng lên, lại nhìn thấy Dịch Dương một thân tây trang thẳng thớm, hiển nhiên đã đứng ở đó hồi lâu, nhận ra đối thoại của bọn họ đều lọt vào tai hắn, cô không khỏi bối rối vô cùng. Người đàn ông làm chuyện xấu thế mà lại thật thản nhiên. À, về rồi hả? Chí Khương, đúng thế, tôi biết rồi nhé, các người thừa dịp tôi vắng mặt. Người đàn ông tràn ngập nam tính dương cương thế mà lại có chút u oán, chưa nói xong đã lách mình vào phòng tắm cạnh đó, chốc sau truyền ra tiếng tắm rửa. Cái vị chê y giường kia cười thấu hiểu, đứng dậy cầm khăn mềm lau hạ thể của cô, thấy chê y hộ trơn bóng còn lấm tấm bọt dịch. Mà tiểu huyệt yêu tinh kia thế mà lại còn khép vào mở ra, chậm rãi phun ra nuốt vào tê yêu ta IHD yêu ta của anh, ánh mắt người đàn ông không khỏi tối sầm lại, gian nan nuốt nước miếng, như bị dụ hoặc vươn ngón giữa đâm vào tiểu huyệt, khai thông ra càng nhiều tê yêu ta IHD yêu ta. Chí Khương còn chưa kịp phản ứng, đã bị một lực giữ chặt, nhìn lại, đã thấy người đàn ông vừa tắm xong sắc sung mãn gắt gao nhìn vào đóa kiểu hoa. Hắn hào phóng cười, chuyển mình ra phía sau cô gái, nhẹ nhàng nâng cô ngồi dậy, tay luồn dưới nách cô, xoa nắn cặp thỏ trắng, người đàn ông phía trước thở hào hển gấp gáp, hắn nâng hai chân cô lên, để thứ sung mãn của mình lên bắp đùi cô, mò mẫm tiểu hạch bên trong, khiến cô gái há miệng thở gấp, tiếp đó kiên định nhấn ngón giữa vào, thuận theo tê yêu ta IHD yêu ta người trước để lại mà xoay một vòng bên trong, đưa đầy. Cô gái thấy vọng vừa mới bình ổn lại bị ca yêu ta CS thích, người phía sau đang thư thái chăm sóc bộ pê cô cũng xiết tay, từng dòng mật dịch ngọt ngấy chảy ra theo ngón tay, khiến người đàn ông phía trước lại thêm hỏa tăng vọt. Ca Iota CS tình không thể ngăn lại lần nữa được trình diễn dưới rèm đỏ. Cô gái khẽ nhắm đôi mắt, hồi tưởng lại khi mình gặp bọn họ, lúc ấy hẳn chẳng hề ngờ tới tình cảnh ba người hiện tại đi. Cách chương.